Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, đường Khả Hinh hai tròng mắt xoẹt qua một tia lãnh đạm, giày cao gót nhẹ bước, cầm túi sách ra hàng hiệu, đeo lên bờ vai, liền yên lặng mà lạnh nhạt đi ra ngoài. Cửa khẽ đóng lại. Tưởng Thiên Lỗi, tôi tối hôm nay muốn trả lại cho anh từng nỗi đau mà anh đã bắt tôi phải gánh chịu. Cô đi vào con đường dài phía trước, làn váy nhẹ nhàng tung bay, phiêu giả tự nhiên, thập phần động lòng người. 9 giờ, hiện trường khiêu vũ. Đông đảo các thiên kim tiểu thư, thiếu gia, toàn thân trang phục đẹp đẽ, mang mặt nạ hóa trang, đứng ở giữa sàn nhảy. Lãng mạn nhảy múa, đôi vợ chồng mới cưới Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cùng đám người Lâm Sở Nhai, Nhã Tuệ ngồi ở ghế chủ, đeo mặt nạ. Vừa nói vừa cười, cũng thật sự thích một buổi tối như vậy. Chỉ có Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa, hai mắt lạnh như băng nhìn về phía trước, im lặng không lên tiếng. Vào lúc này, Tường Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, sơ mi trong cùng màu, mang theo trâm hoa cài trước ngực. Nghiêm nghị mà phóng khoáng đi vào phòng khiêu vũ, nhìn thấy mọi người đeo mặt nạ, ở trong phòng vừa nói vừa cười, anh bình tĩnh đi vào, cùng với Tô Linh, còn có vài vị con cháu quan chức khách quý, ngồi cùng một chỗ, mỉm cười nói chuyện. Lúc này, trong phòng làm việc, một người con gái đi tới, mặc váy dài lụa mỏng quyến rũ, mặt che đi bởi khăn lụa tơ tằm huyền bí, đeo búi tóc thả xuống. Vóc người xinh đẹp từng bước một đi đến, váy dài lướt nhẹ theo từng bước chân cô, càng tôn lên đôi chân dài gợi cảm. Không ít thiên kim tiểu thư, còn có các vị thiếu gia cùng nhau tò mò nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên đã ở giữa sàn nhảy, dường như nghe được tiếng bước chân, nhìn về phía cô, hai tròng mắt có chút nghi ngờ dừng lại. Con trai ủy viên Trương, Trương Bồi Hiên, trí nhớ luôn rất tốt. Nhìn về phía người con gái, vóc dáng mỹ lệ, vừa đi vào hội trường, đột nhiên híp mắt cười nói, bóng dáng cô bé này có chút quen thuộc, giống như đã quen biết nha. Tường Thiên Lỗi quay mặt sang, nhìn về phía thiếu nữ đứng ở bên cạnh sàn nhảy kia, mang một khăn lụa mỏng, một đôi mắt to linh động, chớp nhẹ, dịu dàng say đắm, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Trương Bồi Hiên cơ hồ khẳng định là Đường Khả Hinh. Đột nhiên cười, nâng chén rượu, đứng lên đi về phía cô kêu nhỏ, hi. Đường Khả Hinh chậm chạp quay mặt sang, nhìn về phía anh ta, được biết là Trương Bồi Hiên, chỉ nhàn nhạt chớp mắt. Tôi có được vinh dự mời cô một ly hay không? Trương Bồi Hiên nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, mỉm cười gật đầu. Xin mời. Trương Bồi Hiên mời Đường Khả Hinh, mỉm cười tiến vào vị trí. Đường Khả Hinh trầm mặc theo sau anh ta, đi về chỗ khách quý. Tường Thiên Lỗi ngồi ở một bên, cùng mấy vị thiếu gia khác nhìn về phía cô. Mời ngồi. Trương Bồi Hiên mỉm cười mời Đường Khả Hinh ngồi ở trên sofa ngay bên cạnh mình. Cảm ơn. Đường Khả Hinh mỉm cười ngồi ở bên cạnh sofa, chân dài hơi duỗi, nhẹ bắt chéo chân lên một bên chân dài còn lại, lộ ra một mảng đùi tuyết trắng gợi cảm, cực kỳ mê người. Mấy vị công tử kìm lòng không được nhìn về phía Đường Khả Hinh đang nhẹ vén váy sa mỏng, càng thần bí mê hoặc. Tường Thiên Lỗi chăm chú nhìn về phía cô, hai tròng mắt một trận rét lạnh. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Trương Bồi Hiên, cảm ơn nhận lấy ly rượu đỏ mà anh ta vừa đưa tới. Lúc đưa tay cầm lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua đầu ngón tay của anh ta, mắt đẹp khẽ nháy, quyến rũ chết người, đi về phía anh ta. Trương Bồi Hiên nhìn thật lâu về phía cô, hơi dựa vào ghế sofa, nhẹ tay kéo vòng eo nhỏ nhắn của cô, vô ý thức nhìn vào hai tròng mắt của cô, ý tứ tham lam. Đường Khả Hinh thế nhưng chỉ là mỉm cười, có chút quyến rũ, cùng dụ hoặc nhìn về phía anh ta. Trương Bồi Hiên nhìn ý tứ trong mắt cô, thật đắc ý cười, quy đầu xuống hai bên vai của cô, nhỏ giọng nói, cô lần trước cùng Tổng Giám Đốc Trang liên kết với nhau trộm tài liệu, tôi ở trong cơn tức giận đã nói cho lão cha biết rồi. Đường Khả Hinh bình tĩnh quay mặt sang, hai tròng mắt khẽ chớp, có chút dịu dàng nhìn về phía anh ta. Anh ta cúi đầu nhẹ vuốt trán cô, mỉm cười nói, thế nhưng cha tôi lại nói, trên thế giới này, tôi có thể truy cứu bất cứ người nào, cũng không thể truy cứu cô. Cô rốt cuộc có cái ma lực gì vậy?

vốn là muốn xoay người rời đi, nhưng lại rơi vào thời khắc này chăm chú nhìn cô. Hai tròng mắt xoẹt qua một điểm yêu thương mà đau lòng. Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn vào đôi mắt này của anh, lại bật cười nghẹn ngào nói: anh làm cái gì mà nhìn tôi như vậy? Anh dựa vào cái gì mà nhìn tôi như vậy hả? Tôi và anh quen biết hay sao? Tường Thiết Lỗi lại một trận im lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh hai tròng mắt bị kích thích lộ ra một tia phẫn nộ, nhìn anh với ánh mắt ai oán, không để ý tới anh nữa mà lạnh lùng xoay người muốn rời đi. Tường Thiết Lỗi lại nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đường Khả Hinh một trận tức giận quay mặt sang nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi cũng không có nhìn về phía cô, chỉ là bình thường có thói quen hai mắt lạnh lùng, lúc này lại hiện lên một chút hơi nước. Đường Khả Hinh chế nhạo nhìn về phía đôi mắt kích động của anh, xoay người đi tới trước mặt anh, tức giận kêu to: anh đây là thái độ gì vậy? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh dựa vào cái gì kéo tôi? Anh là cái gì của tôi vậy? Cô nói xong lại dùng sức hất tay anh ra. Tường Thiên Lỗi vẫn như cũ nắm chặt tay cô, nhìn về phía bên ngoài biển rộng kia, cuộn sóng thẳng đứng, gương mặt nhíu chặt lại, nhớ tới 4 tháng này, hai mắt chợt lóe. Đường Khả Hinh hai mắt phẫn nộ, tràn đầy nước mắt nhìn anh. Tường Thiên Lỗi nghe những lời này, đột nhiên một trận cười khổ nói: em nói đúng, tôi chẳng là gì của ai cả. Tôi ngay thậm chí, chính mình cũng không phải nữa. Tôi chỉ khi ở trước mặt của em, tôi mới là chính tôi. Tôi chính là một người đàn ông tàn nhẫn đáng sợ, nhìn trái tim của em bị lấy đi, tôi nhìn cái gì cũng không làm được. Tôi khi đó cái gì cũng không nghĩ ra, đã nghĩ muốn chết cùng em. Nếu em hận tôi thì giờ này hãy dùng một dao đâm chết tôi đi. Như vậy tôi cũng không cần mâu thuẫn, không cần bị xé rách, thống khổ như thế này. Đường Khả Hinh run rẩy rơi lệ, kích động phẫn nộ nhìn về phía anh, tức giận đến nước mắt tuôn trào. Tường Thiên Lỗi không biết phải làm thế nào, nghẹn ngào cười nói: nếu như anh biết có ngày đó, tôi đã muốn nhìn thấy tài liệu đó như thế nào rồi. Nếu biết anh bi thảm như thế, tôi sẽ không hướng em cầu hôn, cũng sẽ không đứng ở nhà hát chờ em, mà hẳn là đã sớm quay người. Không vì em, cũng không vì bản thân mình, ích kỷ cầu khẩn một chút tình yêu. Tôi nợ cô ấy quá nhiều, nhà họ Tường chúng tôi nợ cô ấy quá nhiều, tôi nhất định phải cứu cô ấy, tôi thực sự nhất định phải cứu cô ấy. Cho nên anh tình nguyện để tôi chết đi, cũng muốn đem trái tim của tôi móc ra cho cô ấy. Đừng cả hình trái tim đau xót nhìn về phía anh, thống khổ kêu to. Tường Thiên Lỗi hai mắt rưng rưng quay đầu nhìn về phía cô, kích động run rẩy nói: tôi lúc đó biết làm thế nào đây? Cô sắp chết, cô ấy vì tôi mà chết, mà em, nếu như xảy ra chuyện, trái tim của tôi cũng chết theo. Vậy em nói cho tôi biết, tôi lúc đó nên làm như thế nào đây? Cuộc đời của tôi tại giây phút đó cũng đã làm ra cái quyết định tàn nhẫn như vậy, em bảo tôi nên làm cái gì bây giờ? Người đàn ông này cuối cùng vào giờ phút này, thống khổ nhìn về phía cô gái trước mặt, thẳng thắn nói ra những đau khổ dằn vặt trong 4 tháng qua. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, phẫn nộ mà thất vọng rơi lệ. Nếu có một ngày tôi sắp chết mà em, người quan trọng với tôi, chỉ cần tôi có thể sống mà làm lại bất cứ điều gì, như vậy tôi nguyện đem trái tim của mình giao cho em, không oán hận, không hối tiếc, trời đất chứng giám. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô, thống khổ nghẹn ngào nói: Tường Thiên Lỗi, tôi xác thực là yêu anh. Đường Khả Hinh hai mắt ngấn lệ, xót xa trong lòng, thống khổ nhìn về phía anh nói: anh ở tại giây phút kia đưa ra quyết định, nếu như trong lòng anh còn có một phần yêu tôi, anh hẳn sẽ tiến vào trong phòng bệnh xem tôi một chút, nhưng không, anh một lần rồi lại một lần vứt bỏ tôi, một lần lại thêm một lần đi về phía cô ấy. Tôi đã từng tha thứ cho anh, không chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh, mà còn là vì tôi tín nhiệm anh. Tôi đã dùng cả sinh mệnh của mình để tin tưởng anh, thế nhưng anh lại bóp nát cả niềm tin tưởng cuối cùng kia, mặc kệ cho tôi thoi thóp ở trên bàn mổ, trải qua sống chết như ngày nào. Gia đình của anh, nếu như biết được tôi yêu anh như thế, chỉ là hy vọng anh có thể hạnh phúc, mà không cần phải chiếm đoạt hay là chiếm lĩnh toàn bộ cuộc đời của anh. Cho nên tôi biết dù trái tim kia là muốn hiến cho Như Mạt tiểu thư, tôi cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần khi đó anh có thể tiến vào nhìn tôi một chút, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt tôi. Anh có thể sẽ không phải thống khổ như thế này, cơ thể không cần mâu thuẫn, giằng xé. Thế nhưng anh không tin tôi cũng sẽ không đưa ra quyết định đau khổ này. Tường Thiên Lỗi đau đớn ngẩng đầu lên, hai tròng mắt run rẩy, ánh mắt thống khổ nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh đau lòng chua xót, xúc động phẫn nộ cùng tuyệt vọng rơi lệ nói: hôm nay tôi gọi anh ra, vốn là nghĩ muốn giết anh, thế nhưng giết anh cũng sẽ không phải là uổng phí công sức trước kia tôi đã toàn tâm toàn ý yêu anh sao? Có người nói, còn yêu là bởi vì quá khứ không còn vô ích. Nếu tôi giết anh, vậy thì quá khứ của tôi cũng sẽ biến mất. Tôi không cần lấy máu của anh dấy lên linh hồn trong sạch của tôi. Anh hãy nghe cho kỹ đây, Tưởng Thiên Lỗi, đây là tôi dùng một chút thiện lương cuối cùng, cùng tha thứ cho anh. Dùng hết sự thiện lương cuối cùng trong cuộc đời gọi anh ra, chỉ là muốn cho anh một cơ hội thẳng thắn nói chuyện với tôi, nhưng vào khoảnh khắc kia anh lại im lặng, anh lại vô tình. Tôi chỉ muốn một câu trả lời thỏa đáng. Tôi muốn giao ra một chút tình yêu cuối cùng. Lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh, từ nay về sau, thế giới của chúng ta liền không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tâm tưởng của Thường Thiên Lỗi hoàn toàn chấn động. Hai tròng mắt của anh thoáng qua nước mắt, nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường Khả Hinh cũng rơi lệ, từng bước đi về phía sau, nhìn về phía anh, đau lòng nói. Hy vọng anh có thể hiểu rõ, đây là chút tha thứ cuối cùng của tôi. Là bởi vì trong lòng vẫn còn một chút tin tưởng, tín nhiệm anh quá khứ rõ ràng đã yêu. Cũng chỉ mong, tương lai về sau nếu anh có yêu, cũng có thể rõ ràng. Bởi vì chỉ có rõ ràng, anh mới có thể có được hạnh phúc. Cô nói xong, cuối cùng tuyệt vọng rơi lệ xoay người rời đi. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên kích động, nắm chặt tay cô. Đường Khả Hinh ngấn lệ, dừng ở tại chỗ, không quay đầu lại, khóc lên nói. Sau này, không có thể đơn giản giữ người khác lại như vậy được nữa. Bởi vì trên cái thế giới này, sẽ không còn có ai giống như tôi vậy, ngu ngốc mà tin tưởng anh đâu, hoàn toàn tin tưởng anh là chân thành đâu. Cô nói hết lời, khóc nấc lên, tránh thoát khỏi bàn tay anh, chạy về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi khổ sở, đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh đi xa, toàn bộ thế giới giống như sụp đổ. Anh mờ mịt đứng ở tại chỗ, vẫn như cũ, chăm chú nhìn bóng lưng cô chạy đi. Toàn bộ thế giới cũng như đã không còn. Cửa thang máy lặng lẽ mở ra, như mặt cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ánh mắt rời rạc tối tăm. Trong lòng cô cả kinh, vội vã chạy tới, nhìn về phía anh kêu nhỏ, Thiên Lỗi, anh làm sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở tại chỗ, nhớ tới Đường Khả Hinh nói câu kia, hy vọng anh có thể hiểu rõ, đây là có chút tha thứ cuối cùng của tôi. Là bởi vì trong lòng vẫn còn một chút tin tưởng, tín nhiệm anh quá khứ rõ ràng đã yêu. Cũng chỉ mong, tương lai về sau anh có yêu. Cũng có thể rõ ràng, bởi vì chỉ có rõ ràng anh mới có thể có được hạnh phúc. Anh yếu ớt quay đầu nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt lập tức hoang mang, trực trào như muốn khóc, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi liền chăm chú nhìn về phía Như Mạt như vậy, khuôn mặt mỹ lệ say đắm lòng người. Anh liền nhìn thật sâu vào đôi mắt cô. Thiên Lỗi, Như Mạt có chút khẩn trương nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa nhớ lại những lời mà Đường Khả Hinh đã nói lúc nãy. Nội tâm của anh như bị ai đó bóp nát, đau, thật đau. Anh chậm rãi vươn tay nhẹ vuốt khuôn mặt Như Mạt. Nước mắt Như Mạt chảy xuống lòng bàn tay, run rẩy nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Như Mạt, hai tròng mắt đột nhiên tràn đầy thống khổ nói, Như Mạt, em cảm thấy nhiều năm như vậy, anh có dành hết tình yêu cho em sao? Như Mạt nghi ngờ nhìn về phía anh, vội vã lại hoang mang gật đầu. Thế nhưng nhiều năm như vậy, tình yêu anh dành cho em khiến anh quá mệt mỏi rồi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mệt mỏi thống khổ, không chịu nổi nghiêng mặt, nhìn về phía bờ biển thật dài phía trước, yếu ớt nói ra. Chúng ta đã từng có với nhau những ngày tháng thật tốt đẹp, cho đến khi em bị đoạn ân tình kia mà buông tha tình yêu của chúng ta. Như mặt nước mắt lan dài nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi đôi mắt nhẹ, chớp che đi những giọt nước mắt, trầm giọng kích động nói, anh nhịn đi những đau đớn khi em bị vứt bỏ, một lần nữa cùng em ở bên nhau, thế nhưng rốt cuộc anh cũng không có được một ngày vui vẻ, loại cảm giác này đã thống trị thế giới của anh nhiều năm, anh vẫn luôn có cảm giác mình không sao cả. Như Mạt áy náy nhìn về phía anh, Tưởng Thiên Lỗi lần nữa nhìn ra phía mặt biển ngoài khơi xa, những con sóng đang cuộn trào mãnh liệt, dường như nhìn thấy một người con gái đứng ở dưới bóng cây, nhìn về phía chính mình ngọt ngào mỉm cười, trên mặt của anh cũng hiện lên vài tia khổ sở nói, cho đến khi gặp được Khả Hinh, anh đã có lúc từng muốn trốn tránh tình yêu nồng nàn của cô ấy, nhưng cô ấy luôn toàn tâm toàn ý, làm rất nhiều việc cho anh, bao gồm cả buổi tối hôm đó khi anh hướng em cầu hôn, yên lặng ở bên anh, tha thứ cho anh 3 lần phản bội cô ấy, chỉ vì sợ cô đơn. Cô ấy thậm chí ngu ngốc, cầm một bó hoa hồng, đứng ở dưới cơn mưa lạnh buốt, chờ anh đến vài tiếng đồng hồ, chỉ để có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ, chịu đựng những lời nguyền rủa của vạn kiếp bất phục. Vì yêu anh, cô ấy không ngừng rơi lệ, thậm chí đến cuối cùng một giây kia, cô ấy còn vì hạnh phúc của chính anh mà tình nguyện dâng ra trái tim mình, để mà cho người anh yêu. Tưởng Thiên Lỗi nói đến đây, trái tim đau đớn tột cùng, hai tay run rẩy nắm chặt bờ vai Như Mạt, nắm thật chặt bởi vì anh đã quá thống khổ rồi. Cúi đầu, nước mắt của anh cuối cùng cũng không giữ được nữa, dọc theo cánh mũi mà lăn xuống. Cô ấy vừa... Anh đau đớn cúi đầu, thân thể co quắp, nghẹn ngào nói. Cô ấy vừa một lần cuối cùng thông cảm cho anh. Trong 4 tháng qua, cô ấy nói với anh rằng tha thứ. Cô ấy tha thứ cho anh. Cô ấy tự nhiên tha thứ cho anh rồi. Nhưng mà rơi lệ nhìn về phía anh, vươn tay, khẽ vuốt đôi má anh. Tưởng Thiên Lỗi run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên trên môi mình, đặt xuống nụ hôn thật chặt. Nghĩ sẽ kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiên nhẫn được. Thống khổ kiềm chế nghẹn ngào nói, Như Mạt, cô ấy không thể tha thứ cho anh. Cô ấy tại sao có thể tha thứ cho anh được? Cô ấy không thể tha thứ cho anh, không nên tha thứ cho anh. Cô ấy muốn tha thứ cho anh, cần phải biết bao nhiêu dũng khí đây. Những gì anh mang đến cho cô ấy cuối cùng cũng chỉ là đau khổ mà thôi. Anh nói xong lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ấn thật chặt lên môi, tùy ý cho những giọt nước mắt chảy xuống, chảy qua mu bàn tay tuyết trắng của cô, nóng hổi, bỏng rát. Như Mạt đôi mắt tràn đầy đau đớn, thống khổ nhìn về phía anh. Như Mạt. Tưởng Thiên Lỗi men theo đáy lòng, thở hắt ra một câu, như đang khẩn cầu người con gái này, cúi đầu xuống phía dưới, chua xót nói, anh thật sự đáng chết, anh mới phải là người xin lỗi cô ấy. Anh đã phụ tình yêu vô tư đơn thuần của cô ấy. Anh nghĩ muốn đến bên cạnh cô ấy. Anh điên cuồng lập tức muốn đến bên cạnh cô ấy. Như Mạt nghe những lời nói này, tức khắc sợ hãi lắc đầu nhìn về phía anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh chưa từng có giây phút nào như thế này. Một ý nghĩ mạnh mẽ như thế, như vậy rõ ràng là yêu. Anh yêu cô ấy, Như Mạt. Anh yêu Khả Hinh, anh yêu cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi đau khổ nhiều năm qua, rốt cuộc phản bội lại lời thề rằng sẽ không yêu ai ngoài Như Mạt. Thống khổ nói, anh yêu cô ấy rồi, hiện tại anh chỉ nghĩ muốn thẳng thắn thừa nhận điểm này thôi. Không, không, Như Mạt run rẩy rơi lệ, vươn tay, nắm chặt cánh tay anh, nghẹn ngào nói, Thiên Lỗi, anh là yêu em. Em biết anh là vẫn luôn yêu em mà. Như Mạt, Tưởng Thiên Lỗi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đá đấm lệ của cô lên, đau xót cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô nói, kỳ thực em hẳn là người đã sớm hiểu. Anh đã mấy lần muốn cùng em thẳng thắn phần tình yêu này, có lẽ thời gian đã không ngăn cản được nữa rồi. Như Mạt ngửa mặt, rơi lệ nức nở nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt run run, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nghẹn ngào nói, Như Mạt, anh không phải là không muốn ở bên cạnh em, thế nhưng phần tình yêu mà anh dành cho Khả Hinh thực sự không thể khống chế được nữa. Như Mạt nhìn về phía người đàn ông mà cô yêu sâu sắc, lại run rẩy liên tục lắc đầu. Như Mạt, Tưởng Thiên Lỗi buông khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, hai tròng mắt toàn bộ bị đau đớn nhấn chìm, nghẹn ngào nói, xin lỗi, anh hiện tại muốn đi nhìn cô ấy một cái, như lúc trước cô ấy đã yêu cầu anh vậy, nhìn cô ấy thêm một lần. Không, không, Thiên Lỗi, không. Như Mạt vô cùng sợ hãi, muốn vươn tay ôm lấy anh. Tưởng Thiên Lỗi thống khổ mà áy náy, lại kiên quyết xoay người đi, bước nhanh đi về phía trước, trong đôi mắt là sự kiên quyết mà cố chấp. Đau lòng nhìn về phía sóng biển đang gào thét. Anh muốn nhìn thấy cô gái kia, anh muốn nói ra những lời yêu thương, phải kiềm chế lại bộ dáng đau lòng này. Trái tim anh tê dần, đau, thật đau, phải thật nhanh đi về phía trước. Như Mạt cả người ngã ngồi dưới đất, nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, kiên quyết rời đi. Nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Đúng vậy, yêu sâu đậm như thế, vốn sẽ không nên vì đau khổ mà kiềm chế lại. Trong nháy mắt ấy, anh đã được tự do, đi tìm tình yêu của chính mình. Biển rộng mênh mông cuộn trào mãnh liệt, gió điên cuồng mà đến. Đường Khả Hinh vén lên tà váy thật dài, chạy đến bờ biển, nhìn về phía trước mặt mênh mông vô bờ, một mảng đen tối, chỉ có biển sóng cuộn trào đáp lại tiếng lòng của cô. Cô khổ sở khóc lên nói, cha, con làm được có đúng không cha? Con làm được rồi có đúng không cha? Người từng nói, làm thức ăn phải có tình yêu, cũng giống như yêu một người, phải có một sự tha thứ. Con gái đã tận lực lắm rồi. Cô đột nhiên quỳ gối trước bờ cát, ngửa mặt lên bầu trời khóc giống, thế nhưng thật vất vả, đem những thống hận kia nuốt vào trong người, thật sự rất vất vả, thật ủy khuất. Nhưng mà phải làm thế nào đây? Con là con gái cha, con không thể nào quên những gì cha đã dạy bảo, con không thể để cho công sức, trí tuệ của cả cuộc đời cha bị con phá hủy đi, mặc dù chịu đựng được nhưng cũng thật vất vả, thế nhưng con gái nguyện mang theo phần tình yêu dành cho người ấy, kiêu ngạo mà sống sót. Biển khơi như được gọt rửa, gió biển không còn mạnh mẽ như trước nữa, lại mang theo một chút dịu dàng vỗ về người con gái. Người con gái kia rốt cuộc mệt mỏi nằm dài trên bờ cát, tùy ý để váy dài nhẹ nhàng tung bay trong gió. Sáng sớm ngày hôm sau, đầu xuân, những cơn mưa nhỏ rơi xuống tí tách. Trên khung cửa sổ màu trắng, có chú chim nhỏ với bộ lông vàng đang trú mưa, quy đầu mổ mổ mấy phát vào bệ cửa sổ. Trên chiếc giường màu trắng có một cô gái đang ngủ, đôi mắt chậm chạp mở ra, dịu dàng nhìn xung quanh căn phòng, đầu xuân mang theo một chút hơi lạnh. Cùng với một mùi thơm thật dễ chịu, trên giá sách màu trắng bày rất nhiều rượu đỏ và những tài liệu ghi chép về rượu. Đường Khả Hinh cảm nhận được hương thơm này, liền nở ra một nụ cười nhu hòa. Hôm qua, cô đã buông xuống thù hận, tha thứ cho một người, đổi lấy một cơn mưa phùn đầu xuân, mỉm cười ung dung. Lười biếng duỗi lưng một cái, Đường Khả Hinh mặc một chiếc quần dài màu trắng, bên trong có lụa tơ tằm, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, xỏ chân vào đôi dép màu hồng phấn mà Nhã Tuệ mua cho. Đầu tiên là bước vào nhà tắm, rửa mặt chải đầu xong liền cảm thấy tinh thần thoải mái. Khẽ cười đi về phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, một làn gió mát lạnh phả vào, cơn mưa tí tách lướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, đôi mắt dịu dàng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nhà trọ. Cây cối mọc san sát, cành lá xanh biếc nhẹ nhàng uyển chuyển vươn ra khắp mọi nơi. Trong làn mưa trắng xóa, những bông hoa anh đào màu hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn khung cảnh này, đôi mắt cô ôn nhu chợt nhớ tới Buông, hóa ra lại có ý nghĩa sâu như vậy. Khải Hinh, mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi. Ở dưới tầng, Nhã Tuệ nói vọng lên. Được rồi. Được, Khải Hinh đáp nhẹ. Nhớ tới hôm qua Trang Hạo Nhiên cho mình một lời khuyên, nội tâm có chút vội vàng, mau chóng chuẩn bị xong xuôi, liền xuống nhà đi tới khách sạn. Cơn mưa đầu xuân thật dịu dàng. Đường Khả Hinh mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu trắng, quần đùi đen, chân đi đôi giày cùng màu, tóc buộc kiểu đôi ngựa, trông thật nhẹ nhàng, khoan khoái. Cô cùng với Nhã Tuệ gọi một chiếc taxi tới khách sạn Á Châu. Taxi dừng lại ở bãi đỗ xe khách sạn, tránh bị mắc mưa, liền đi thang máy lên tầng trệt. Lên đến tầng trệt, thang máy mở ra. Tối qua, Đường Khả Hinh đã xem qua tài liệu rượu đỏ, mỉm cười vui mừng đi ra khỏi thang máy, đi tới phòng thư ký. Ai ngờ thấy Tiêu Đồng vội vã bước ra từ phòng tổng giám đốc, căn dặn thăm dò mấy người thư ký phải nhanh chóng mang tài liệu đến nước Anh. Tiêu Đồng, Đường Khả Hinh nghi ngờ đi tới, có chút lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt vốn dĩ mang vài phần chịu đựng, nhưng vẫn cố gắng trấn an cô. Cô hãy nghe cho kỹ, chuyện lần này khác với chuyện lần trước. Lần này Tổng Giám Đốc trở về Anh là do Chủ tịch gọi về. Có chuyện xảy ra nên Chủ tịch mới gọi Tổng Giám Đốc trở về gấp. Hôm qua chúng tôi chơi đến 3 giờ sáng, nhận được thông báo của Chủ tịch, liền lập tức đến sân bay tư nhân, mượn đường hàng không cho máy bay trực thăng đi. Nhưng thời gian quá cấp bách, không mượn được đường, không còn cách nào khác. 7 giờ sáng nay, Tổng Giám Đốc đã lên máy bay chở khách rời khỏi đây. Đường Khả Hinh ngỡ ngàng nhìn về phía Tiêu Đồng, nhớ lại hôm qua trong hôn lễ, Trang Hạo Nhiên đã vô số lần bảo vệ, mấy lần ngăn cản thay cô, trái tim cô lại thấy chua xót. Tiêu Đồng đang vội nhìn về phía cô, bất đắc dĩ nói, cô tin tôi đi, lần này đúng là bởi vì Chủ tịch. Tại sao lại đi mà không gọi điện thoại cho tôi lấy một tiếng? Đường Khả Hinh yếu ớt nói. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, anh ấy không tin tôi. Nói xong câu đó, Đường Khả Hinh nở một chút nụ cười yếu ớt, mang một chút cô đơn. Khả Hinh, Tiêu Đồng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, đừng nghĩ quá nhiều, tôi không có. Đường Khả Hinh mỉm cười, quay đầu đi vào trong phòng thư ký, đôi mắt lộ ra một tia mất mát nói, anh ấy nói đúng, sẽ không có ai vì tôi mà gánh vác, đây là lý do tôi lựa chọn tình yêu, đau khổ của mình phải tự mình chịu đựng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ quan tâm cuộc sống của chính mình thật tốt, hoa nho cũng phải theo bốn mùa, đi về hướng vận mệnh của mình. Đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc, Tiêu Đồng buồn bã nhìn theo Đường Khả Hinh. Giữa trưa, Đường Khả Hinh rốt cuộc nhận được thẻ thi đấu chuyên gia hầu rượu đỏ từ trụ sở chính của Hoàng Cầu, sau đó nhận lệnh đến nhà của thầy giáo để học tập thêm về rượu đỏ. Mưa phùn vẫn rơi xuống róc rách, có chút lạnh. Đường Khả Hinh ôm chặt tài liệu, tay cầm chiếc ô màu đỏ thẫm mà Tiêu Đồng đưa cho cô, lặng lẽ bước ra đường, đi tới trạm xe buýt gần đó. Mỗi khi tâm tình của cô không tốt, liền muốn ngồi lên xe buýt suy nghĩ, làm cho tâm tình mình trở lại bình thường. Hôm nay, Tưởng Thiên Lỗi mặc một bộ vest màu xám, bên trong mặc áo sơ mi trắng, tay cầm chiếc ô, đứng ở trước trạm xe buýt, hai mắt nóng bỏng, đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng cầm ô, đứng ở trong mưa, đôi mắt lộ ra vẻ bi thương, mờ mịt nhìn về phía anh. Ngay lúc này đây, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn về phía anh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, trái tim như tê liệt, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Không phải tôi không tha thứ cho anh, là anh có thể xuất hiện ở trước mặt tôi bất cứ lúc nào.

Vi Tát ngẩng đầu nhìn về phía cô, có vẻ không vui nói, dựa vào tính cách của cô, đi tới phòng ăn đều không tốt. Còn chính mình dạy ngài ấy tiếng Trung, Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Cái gì không tốt, đồ ăn? Lao Rần mỉm cười đi tới, cầm trong tay danh sách người tham gia chuyên gia rượu đỏ trong phòng ăn thống kê. Lập tức Đường Khả Hinh gật đầu chào ông, nhưng vẫn còn có chút bất mãn nói. Không có, đang nói đến bây giờ, tôi không có được phục vụ ở dưới phòng ăn. Sợ cứ tiếp tục như vậy nữa, khả năng của tôi không cần đi thi nữa. Ha ha. Lao Rần không còn gì để nói, sau đó đem một tập tài liệu đặt ở trên mặt bàn của Vitas mới nói. Cô không nên gấp gáp, cô nên tin vào thầy Vitas. Đường Khả Hinh thở hổn hển, đứng ở tại chỗ, vẫn có chút sốt ruột. Vitas không nhìn cô mà cầm tài liệu lên xem, có chút kinh ngạc nói, lần này dự thi có nhà họ Hắc. Lao Rần nhìn về phía anh, mỉm cười nói, đúng vậy, hôm nay ở nhà hàng cơm Tây đã thu về hơn 60 vạn. 60 vạn? Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu lên. Lập tức Vitas ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhíu mày nói, đúng, 100 vạn. Tôi còn lo lắng cô một tháng cũng không hơn được một ngày của người khác. Đây không phải là doanh thu của cả khách sạn, đây là doanh thu của phòng ăn. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ hồng cúi đầu, không dám nói chuyện, lại không kìm lòng được liếc về phía tập tài liệu trong tay Vitas. Trên mặt có một tấm hình là một cô gái sấp xỉ tuổi mình, diện mạo sáng sủa xinh đẹp động lòng người, 10 phần đáng yêu, cô ngạc nhiên. Lao Rần mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói đến cô bé này. Và cô có một chút nhân duyên, bởi vì cô ấy là học trò của Tổng Giám đốc Trang, là người uống rượu vô cùng giỏi, là một chuyên gia về rượu đỏ. Nghe nói cô ấy được chọn trong các phó Tổng Giám đốc để làm người nối nghiệp trong tương lai. Hả? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp kia nói, không thể nào, còn trẻ như vậy. Cho nên nói, cô vứt bỏ tài năng của mình thật không có tiền đồ. Vitas thẳng thắn nhanh nhẹn nói, Đường Khả Hinh sắc mặt tối sầm lại, 3 năm nay, người này luôn chèn ép mình, cũng thành thói quen. Nhắc tới Tổng Giám đốc Trang, Lao Rần mỉm cười nhìn Vitas nói, cô có nghe nói không, ở nước Anh cậu ta đã thông báo về hôn sự. Tài liệu trong tay rớt xuống, Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn về phía Lao Rần. Người đẹp kia là ai vậy? Vitas nhìn về phía Lao Rần mỉm cười hỏi. Cố tiểu thư, Lao Rần nói. Mưa xuân kéo dài, mùa hoa anh đào đã qua, những đóa hoa màu hồng phấn đêm qua đã sớm rơi mất, sáng nay trải đầy trên mặt đất, tạo nên một thảm màu hồng nhạt. Đường Khả Hinh một mình tay cầm ô, chân đạp trên những cánh hoa anh đào ướt át, hòa vào làn mưa trắng xóa đi về phía trước. Hai mắt hiện lên một chút ý cười. Ngẫu nhiên vươn tay trắng như tuyết ra, khẽ chạm vào những hạt mưa lạnh buốt đó, bóng lưng nhẹ nhõm mà bình tĩnh, cô đơn mà dịu dàng. Lá cây anh đào vì một trận gió mà đong đưa nhiều lần, dưới tảng cây có một cô gái nhỏ cầm chiếc ô màu đỏ thẫm đã đi xa. Sinh mệnh trải qua thử thách mưa xuân mà trưởng thành, có mất mát, có yêu thương, cũng có nhu hòa cùng khát vọng. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Đường Khả Hinh thân thể có chút ẩm ướt trở lại phòng thư ký, nhìn thấy mọi người đều vừa cười vừa nói. Cô cũng vui vẻ cười, đi về phía mình, vừa ngồi xuống, mở ra tư liệu về rượu đỏ, cũng đã nghe được nữ thư ký phía sau hỏi Tiêu Đồng. Tiêu Đồng, nghe nói Tổng Giám đốc truyền ra tin tức là sắp kết hôn, là thật hay giả vậy, lần này là kết hôn, chứ không phải là đính hôn đâu nha. Tiêu Đồng ở trên ghế trên cầm tư liệu đã được phê duyệt, đứng lên đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, mỉm cười nói với cô, tư liệu này đã được phê duyệt xong. Cô đem hồ sơ vào trước, đưa đến phòng thu mua, được. Đường Khả Hinh tiếp nhận tư liệu. Tiêu Đồng, nói cho chúng tôi biết đi mà. Mấy nữ thư ký lại nhìn về phía cô hỏi. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô cười nói, được rồi, nhiều chuyện như vậy làm gì, tôi cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói là có phần giống sự thật. Đường Khả Hinh cũng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đồng cười nói, có phần giống sự thật chính là sự thật. Hẳn là nên cho chúng tôi biết sớm một chút, để chúng tôi còn chúc phúc cho anh ấy. Tiêu Đồng cúi đầu liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh mới ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, Tổng Giám đốc không có gọi điện thoại cho cô sao? Đường Khả Hinh vừa nhìn tư liệu vừa lắc đầu, người này cũng thật là, kỳ thật anh ấy rất nhỏ mọn, chỉ là cô không biết thôi. Tiêu Đồng có chút giận, cầm cây bút lông chim ở trên bàn của Đường Khả Hinh để ở trong tay ngắm nghía. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhịn không được nở nụ cười nói, anh ấy không có nhỏ mọn, chỉ là có thể anh ấy cảm thấy tôi không xứng đáng cùng với anh ấy bàn luận về rượu đỏ thôi. Tiêu Đồng có phần đau lòng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, vươn tay không ngừng ghi tên các loại rượu đỏ nhập khẩu. Phát hiện 3 tháng này, các loại rượu đỏ nhập khẩu vào La Phe cùng với Khang Đế Dần cũng dần dần ít thay đổi. Cô có phần nghi hoặc hoặc nhíu mày, cầm lấy tư liệu, nhìn lại vài lần. Tiêu Đồng thấy cô chuyên tâm như thế. Một câu không khỏi thốt ra. Tôi lúc ấy còn cho rằng, cô cùng với Tổng Giám Đốc có tình ý chứ? Hả? Đường Khả Hinh không có nghe rõ lời cô, mà chuyên tâm cúi đầu, nhìn kỹ tư liệu trên văn kiện. Mình không có hoa mắt chứ? Cửa hàng La Phe nhập khẩu rượu đỏ là ít đi 1/3 cửa hàng rượu kia bổ sung vào đơn rượu này. Cô nghi hoặc mở một phần tư liệu khác xem xét. Tiêu Đồng có phần sốt ruột, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi cao giọng nói. Tôi vẫn cảm thấy cô cùng với Tổng Giám Đốc giống như có tình ý với nhau, phải không, Khả Hinh? Cô nghĩ như thế nào về Tổng Giám Đốc? Đường Khả Hinh khó tin ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên một trận bật cười nói. Cô nói cái gì vậy? Điều này có khả năng sao? Tổng Giám Đốc vẫn thích Tinh Xuyên, hiện tại không biết tại sao lại cùng với Cố Tiểu Thư ở chung một chỗ, có thể là coi trọng gia đình, chính là như vậy đi, tình yêu và hôn nhân đều rất khó hiểu. Cô bình tĩnh nói xong, lại nhìn văn kiện. Cô thật sự đối với Tổng Tài không có một chút tình ý nào đúng không? Các người ở chung một chỗ như vậy, Khả Hinh, làm người nên hướng về phía trước đúng hay không? Cuộc đời có ai chỉ có một đoạn tình cảm, liền quyết định cả đời? Tiêu Đồng có chút nóng nảy nói. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía cô nói. Tôi sẽ tìm được bạn trai, tìm một người bình thường mà đơn giản, có một tình yêu bình thường, xem thật nhiều phim, rồi cùng nhau ăn đá bào, sau đó kết hôn. Sống chết vì tương lai mà cố gắng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không lại là một người không tầm thường hay là thân phận hiển hách. Tôi cũng không nghĩ lại muốn trải qua những thứ khác nữa rồi. Tôi hiện tại chỉ có thi đấu. Cô cười xong, lại vươn tay, kéo bả vai của Tiêu Đồng. Núng nịu tựa đầu vào bờ vai của Tiêu Đồng, cười hì hì nói. Ôi, không cần lo lắng cho chung thân đại sự của tôi đâu. Tôi năm nay mới 23 tuổi thôi mà. Lại vẫn là 23, cô năm nay 24 rồi đấy. Tiêu Đồng đẩy đẩy cô cười nói. Tôi năm nào cũng chỉ 18 tuổi. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiêu Đồng cười nói. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Tiêu Đồng ngẩng đầu. Hoa đưa tới rồi, nhóm thư ký nói xong, liền không nhịn được cười cười. Mở cửa ra, quả nhiên là nhân viên của cửa hàng bán hoa, tay nâng một bó hoa hồng đỏ tươi, cười nói, một vị tiên sinh thần bí tặng hoa cho Đường tiểu thư. Tất cả mọi người nhịn không được cũng cười rộ lên. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn Tiêu Đồng đi qua tiếp nhận hoa, vì mình ký tên mới đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh nói, thân ái, cô nhìn xem, hôm nay hoa hồng hình như tươi đẹp hơn hôm qua rất là nhiều. Đường Khả Hinh cười khổ vươn tay đón lấy hoa hồng Tiêu Đồng đưa qua, cầm lên một tấm thiệp màu lam, mở ra, chỉ có một từ tiếng Anh rất tự nhiên viết. Sorry. Trời, lại còn tiếng Anh á? Đường Khả Hinh không nói gì, cầm bó hoa lên, đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh, đem bó hoa hôm qua ném vào trong thùng rác, lại cầm bó hoa bên này, cắm vào trong bình. Một làn hương theo chiều gió bay đến, cô cúi đầu, khẽ mỉm cười ngửi, thơm quá. Khả Hinh, cô rốt cuộc có thích người này hay là không? Mỗi ngày đều gửi hoa tươi đến. Một thư ký cười nói. Tiêu Đồng cũng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn về phía bó hoa tươi đẹp, sâu xa cười nói. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, những bó hoa này đều không có lỗi. Ánh mắt cô nhìn bó hoa thật lâu. Cô rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía mọi người cười nói. Tôi đi xuống chỗ hầm rượu trước. Cô vất vả rồi, các đồng nghiệp đều nói. Đường Khả Hinh xoay người cầm lấy tư liệu. Còn có bảng ghi lại, rồi mới sảng khoái, đi ra phòng thư ký, nhàn nhạt rời đi. Tiêu Đồng nhìn về phía bóng lưng cô, có phần đau lòng luyến tiếc. Hầm rượu, Đường Khả Hinh mặc đồng phục hoàng cầu màu đen, đeo bảng hiệu làm việc, đi vào trong phòng rượu vừa mới tân trang thêm. Phòng dạy mới, vừa mở cửa phòng ra trong nháy mắt. Tuy khiếu giác của cô không còn được mãnh liệt như trước kia, nhưng vẫn có thể ngửi được từng trận mùi rượu. Cô phải cực kỳ cố gắng, dụng tâm, tìm mùi hương trong đó. Vừa mới bắt đầu thì có chút quen thuộc, hiện tại đã bắt đầu cảm thấy yêu thích rồi. Cô đứng ở bên cạnh cửa, nhìn ngọn đèn nho nhỏ, sáng lên những tia sáng màu tím, khẽ đóng cửa lại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhiệt kế, lại xoay người, vừa muốn tìm mấu rượu, lại nhìn thấy một bóng dáng nhàn nhạt ở phía trước, cô sững sốt. Tưởng Thiên Lỗi một thân sơ mi trắng, quần tây đen dài, mỉm cười đứng ở bên cạnh giá rượu. Hai tròng mắt ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sắc mặt bình thản, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi đi tới trước mặt cô, cảm nhận được sự bình tĩnh của cô, nhưng cũng mỉm cười nhìn xuống dưới, không nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói.

Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía Vi Tát nói, thế này thì làm sao có thể chứ, tại tôi không biết ý nghĩa của chúng. Vi Tát kiên định nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cho nên kỳ thực rượu đỏ chân chính nó không có ngôn ngữ. Cái mà cô cảm nhận được nó mới chân chính là ngôn ngữ. Cảnh giới cao nhất của phục vụ rượu là im lặng, chứ không phải là gây ra tiếng động. Đường Khả Hinh không khỏi nhớ tới lúc đó Vi Tát ở trong phòng ăn Ngự Tôn gặp phải người phục vụ rượu kia, không nói một câu lại có thể khiến cho rượu đỏ trở nên tuyệt như vậy. Cử cô đi tới quốc gia mới là muốn cô buông việc ở đây lại, một lần nữa học tập về rượu đỏ ở thế giới bên ngoài, thấy như thế nào? Vi Tát kiên định nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô có đủ dũng khí để tiếp nhận hay không? Cô có đủ dũng khí để nhận thử thách này hay không? Chọn một quốc gia khác, im lặng khiêu chiến chính bản thân mình. Đường Khả Hinh tâm trạng một hồi sợ hãi, vẻ mặt hơi đau khổ nói với Vi Tát, thế nhưng tôi thực sự không biết tiếng Anh, tôi đi tới đó, khả năng của tôi... Nếu như cô là một người bình thường, có thể làm được việc, cô dựa vào gì mà lại không thể thành công? Vi Tát nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại thuyết phục nói. Đường Khả Hinh nghe những lời này, khẽ cắn môi dưới. Vi Tát nhìn thái độ sợ hãi như cũ, liền trực tiếp nói với cô có thể cự tuyệt sắp xếp của tôi, cũng có thể đưa ra ý kiến của riêng mình. Thế nhưng, tôi nghĩ tôi nên nói cho cô biết, ở một quốc gia, rượu đỏ cũng không phải là đồ uống cao quý gì. Nó có ở trong gia đình của mỗi người. Chỉ là cùng với những chai rượu bình thường khác nhau như nhau, cho nên cô có thể hay không chỉ nhận biết được nó là nước mà không phải là rượu cao quý. Nếu như cô không hiểu được, cô hẳn là nên cự tuyệt sắp xếp của tôi đi. Đường Khả Hinh lại cắn môi dưới, ánh mắt nheo lại trầm tư. Vi Tát cũng nhíu mày nhìn cô một cái, xác định cô nếu lùi bước, liền trực tiếp đem tư liệu phục vụ phòng ăn thu về. Bổ một cái, Đường Khả Hinh thoáng cái đã vỗ vào tập tài liệu, mở to mắt nhìn về phía Vi Tát. Vi Tát yên lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía Vi Tát, hai mắt lại xoay tròn một vòng, cuối cùng hít sâu một hơi, nói thẳng một tiếng, tôi đi. Vi Tát hai tròng mắt hiện lên một chút ý cười, tôi đi, tôi sẽ đi. Đường Khả Hinh thoáng cái đã cầm lấy tư liệu phòng ăn của chính mình, còn có bản đồ, vé máy bay và toàn bộ thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vi Tát lẩm bẩm nói, chỉ có những thứ này thôi sao? Cô còn muốn cái gì nữa đây? Vi Tát nhíu mày hỏi, tôi đi Anh Quốc ăn uống như thế nào đây? Người nào sẽ chịu trách nhiệm đây? Đường Khả Hinh sợ hãi chính mình không đủ tiền, liền liếc nhìn về phía Vi Tát. Vi Tát lại nhíu mày nói với cô có muốn tôi cho cô 100 vạn bảng Anh hay không? Sau đó phái người phiên dịch, lại kêu hai người hầu cùng cô đi tới đó. Đường Khả Hinh cúi đầu mếu máo, cô đến phòng ăn phục vụ rượu cũng chính là làm việc, quản lý của trận thi đấu sẽ cho cô tiền lương. Và đương nhiên, với 20% tiền trợ cấp, chi phí hàng ngày, Vi Tát khẳng định nói. Vâng, Đường Khả Hinh mặc dù có chút sợ hãi, bởi vì cô nghe nói ở nước ngoài, chi tiêu rất đắt đỏ. Nhưng cô lại ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn về phía Vi Tát cười nói. Dù sao mỗi ngày tôi liền ngây ngốc ở phòng ăn, cũng sẽ không ra khỏi cửa. Vi Tát không để ý tới lời nói của cô, mà là quay người đi về phía bàn làm việc. Phải làm việc rồi. Thầy, Đường Khả Hinh mặc dù cảm thấy sự tình có chút không ổn định, không dám hỏi, lại vẫn hỏi. Sao có thể trùng hợp như thế, là London vậy ạ? Không phải là Tổng Giám Đốc anh ấy đang... Vi Tát tức khắc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc bén nói. Cô không cần xem trận thi đấu này làm phức tạp lên như vậy đâu. Tôi tự có suy nghĩ, cô cần phải tự mình bon chen cho cuộc sống lộn xộn này. À, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đường Khả Hinh nghe tới việc này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng cười giải thích nói, tôi chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp. Đi ra ngoài, Vi Tát không nói chuyện với cô nữa. Đã biết ạ, Đường Khả Hinh cầm tư liệu, lặng lặng xoay người, vừa đi vừa nghĩ, vừa bước về phía trước, nhưng lại im lặng lướt qua đây, nhìn rồi nói với Vi Tát, cái kia khi nào thì đi về ạ? Cô sẽ không phải là không thấy thời gian ghi trên vé máy bay chứ? Vi Tát bị cô xoay qua xoay lại, nhịn không được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cô, nghiêm nghị nói. Tôi không phải là người không hiểu tiếng Anh sao? Đường Khả Hinh nhăn mặt lại, nhìn ông nói. Vi Tát trừng mắt liếc cô một cái, rồi mới tiếp tục cúi đầu nhìn văn kiện nói. Ba ngày sau. Nhanh như vậy sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc kêu lên. Vi Tát lại không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Nếu như cô cảm thấy nhanh quá, có thể để sau khi cuộc thi kết thúc, rồi cô hắng đi vậy. Dù sao chỗ đó cũng không cần người làm. Không, tôi lập tức thu dọn đồ đạc,

gió mưa, cỏ cây, còn đâu niềm tin và hy vọng nữa. Trên đường của người con gái, kiên quyết tạm biệt tình yêu của mình, cứ đứng đó mà rơi lệ. Nhưng là cuộc sống lại bước sang một trang mới, bởi vì cô biết yêu, nên cô biết buông tha để cho người mình yêu thực hiện mơ ước cùng đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Đường Khả Hinh ở ven đường, kích động nhìn về phía người dân, vất vả mỗi ngày đều trồng rau. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười chất phát, cẩn thận phụ giúp nhân viên của khách sạn đưa đồ đến khu kiểm tra. Cô đột nhiên nở nụ cười chua xót, nước mắt lan xuống, nghẹn ngào nói: "Cha, cảm ơn các người đã kiên trì đem lý tưởng cùng mơ ước giao cho con. Người có nhìn thấy không? Đây là nơi mà người đã từng mơ ước. Trong tương lai, con sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện ước mơ này của người, đem nhiều hơn nữa hạnh phúc mang đến cho mọi người, thật dụng tâm trở thành người sáng chế thức ăn. Người đợi con gái đi rồi sẽ có một ngày con trở về." Người con gái đứng ở bên đường nhìn khung cảnh yên bình, hạnh phúc trước mắt, đột nhiên kích động có chút vui vẻ đến phát khóc. 3 ngày sau, 8 giờ sáng, tại sân bay, Đường Khả Hinh mặc áo len cao cổ màu trắng, quần dài bó sát màu đen, bên ngoài khoác áo khoác lông màu trắng, đầu đội chiếc mũ len cùng màu, trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ, tay kéo theo một cái vali hành lý. Cô đứng ở trước cửa soát vé, trong tay cầm vé máy bay, vẻ mặt tươi cười nhìn bạn bè đang đứng phía trước. Nhã Tuệ vô cùng buồn bã, khóc đến sưng vù cả hai mắt. Tiểu Nhu vừa khóc vừa kéo, một bên lau nước mắt, một bên nức nở nói với Đường Khả Hinh: "Khả Hinh, nếu như ở Anh Quốc cô có gặp 007, ý tôi nói là Daen 007, cô nhất định phải xin chữ ký của anh ấy giúp tôi." Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đang buồn bã không biết nói gì, liền bật cười nhìn về phía Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh cũng cười, không biết làm gì nói, được. Vẻ mặt của Tiêu Đồng có chút lo lắng, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Khả Hinh, cô phải nhớ, đường xá ở bên đó không có tốt, tuyến đường đó đã giải phóng rồi, đúng không? Nhất định phải nhớ, ở nước Anh không có. London không có sân ga, nếu như đi đâu thì phải gọi taxi, bởi vì xe buýt rất đắt, lái xe lại không có kiên nhẫn. Hơn nữa cũng không có báo trạm tiếp theo, thậm chí bọn họ còn quên không nhắc nhở." Tiêu Đồng nói xong, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Khả Hinh." Nhã Tuệ ngẩng đầu, trừng đôi mắt đẫm nước mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhỏ giọng nói: "Cô thực sự quyết định một mình đi tới đó hay sao?" Đường Khả Hinh nhìn về phía người chị em tốt đang lo lắng, xúc động không nói nên lời, đè xuống cảm xúc của chính mình, đi lên phía trước ôm chặt Nhã Tuệ, nghẹn ngào nói: "Nhã Tuệ, khoảng thời gian tôi không có ở đây, nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt. Tôi đã nhờ Phó Tổng Giám đốc Lâm giúp đỡ, không cần lo lắng cho tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt, thực sự sẽ không cần lo lắng đâu." Nhã Tuệ vươn tay ôm lấy Đường Khả Hinh, nước mắt chảy xuống từng giọt. Mặc dù Trần Mạn Hồng cũng rất đau lòng nhưng vẫn nhắc nhở: được rồi, đến giờ lên máy bay rồi, đừng níu kéo nhau nữa, để Khả Hinh đi vào đi." Đám người Tô Lạc Hoành cũng gật đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Tiểu Đường, cố lên, mau vào đi thôi." Đường Khả Hinh ép buộc chính mình buông Nhã Tuệ ra, cố gắng nuốt xuống hai hàng nước mắt. Tự nhiên hôm nay lại yên lặng như vậy, có lẽ bởi vì sắp sửa xa đất nước, đến một nơi xa xôi, xa lạ, nhất định không thể yếu đuối. Cô cảm động nhìn về phía bạn bè của mình, trong lòng đau xót, lại nặng nề cúi người xuống, nước mắt liền theo đó chảy xuống. Khi ngẩng đầu lên nhìn mọi người tươi cười rực rỡ nói: "Đời này của tôi, thời điểm hạnh phúc nhất chính là làm việc ở khách sạn Á Châu, bởi vì ở đây tôi gặp được rất nhiều người bạn chân thành, dễ thương. Lần này đi xa, tôi không biết có thuận lợi hay không. Thế nhưng tại đây, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã quan tâm chăm sóc tôi. Nhất định tôi sẽ cố gắng. Tôi mong muốn một điều, mong mọi người hãy thay tôi chăm sóc cho Nhã Tuệ thật tốt." Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt đầm đìa nước mắt. Lâm Sở Nhai khẽ gật đầu, vươn tay ôm nhẹ vai Nhã Tuệ nói: "Nhất định rồi, chúng tôi cũng vậy." Tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Một lần nữa Đường Khả Hinh quay lại nhìn mặt bạn bè, cho đến khi thông báo nhắc nhở các hành khách đi London nhanh chóng lên máy bay, cô thở dài một cái đưa ra vé máy bay nói: "Được rồi, tôi phải lên máy bay rồi, mọi người mau trở về đi, hẹn gặp lại." "Hẹn gặp lại." Mọi người nhìn cô vẫy tay chào. Tuy trong lòng vô cùng nặng nề nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nụ cười vui vẻ. Đường Khả Hinh dứt khoát xoay người nhìn quanh một lượt, không khỏi xúc động run rẩy. Cô cắn chặt răng cầm vé máy bay lên, kéo vali bước nhanh vào cổng kiểm tra an ninh, không ngoảnh đầu lại.

Các vị hành khách, chuyến bay tới London chuẩn bị hạ cánh, mọi người hãy kiểm tra lại dây an toàn của mình, chỉnh ghế ngồi đến vị trí bình thường. Tắt hết tất cả máy tính, đồ điện tử, kiểm tra hành lý của mình, sau đó chúng tôi sẽ tắt đèn ở tất cả các khoang. Xin cảm ơn. Một số hành khách nghe thấy thông báo liền kéo tấm che mắt xuống, mệt mỏi ngồi dậy, bắt đầu thì thầm nói chuyện. Một lần nữa, tiếp viên hàng không lại nhắc nhở hành khách kiểm tra thật kỹ. Một người đàn ông vừa mở ra liền nhìn thấy Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí của mình, đầu nghiêng sang một bên, đang đeo tấm che mắt, người đắp chăn vẫn ngủ như cũ. Chắc là nửa đêm hôm qua, máy bay gặp phải chút khí lưu làm cô sợ hãi. Thời gian đó, cô đã khóc hai lần, lại vội vàng lau khô nước mắt, uống một ly rượu đỏ, ôm gối ôm, cuối cùng tầm 8 giờ sáng nay mệt mỏi mà thiếp đi. Chàng trai kia mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cất tiếng gọi, "Tiểu thư, tiểu thư." Đường Khả Hinh vẫn nặng nề chìm vào trong giấc ngủ. "Tiểu thư?" Chàng trai lại hơi cao giọng kêu nhỏ. Lúc này Đường Khả Hinh mới nhăn mặt lại, lại đem chính mình vùi sâu vào trong chăn, thở ra một hơi nặng nề, mở mắt ra, một mảng tối đen. Tiện tay giật tấm che mắt xuống, nhìn về phía người đàn ông trước mặt đang mỉm cười, giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi, hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Đã đến London rồi, máy bay sắp hạ cánh, hãy kiểm tra kỹ dây an toàn, giữ gìn tốt hành lý của mình." Chàng trai mỉm cười nói, hai mắt của Đường Khả Hinh mở to, đột nhiên rất tò mò xoay người, nằm bò trên cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài, quả nhiên đã nhìn thấy một đất nước xa lạ. Bầu trời xanh thẫm có chút u ám, mưa vẫn tiếp tục rơi, có vô số những tòa nhà chọc trời, ánh đèn lấp lánh ở khắp mọi nơi, đôi mắt của cô có chút hoảng hốt, không tin nói, đây là anh, nước Anh sao? Chàng trai kia nhìn cô mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là nước Anh. Đường Khả Hinh chớp chớp đôi mắt, nhìn sân bay hiện lên phía trước, những tòa nhà kiến trúc to lớn hiện lên giữa bầu trời âm u, đột nhiên cô rất xúc động, lại có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía chàng trai kia, nhanh chóng hỏi, ở London bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 12 giờ trưa, máy bay của chúng ta chậm lại nửa giờ, bây giờ sắp hạ cánh. Hãy thắt chặt dây an toàn. Chàng trai kia liền tự mình kiểm tra dây an toàn cho cô, thu lại chiếc bàn nhỏ trước mặt, lập tức cả khoang tối om, toàn bộ nhân viên ở lại vị trí, thắt chặt dây an toàn. Đường Khả Hinh vẫn chìm trong cảm xúc kích động, nhìn ra bên ngoài máy bay hướng đến đường băng và đáp xuống, đôi mắt cô mở to, nhìn lên bầu trời rộng lớn này, cảm nhận được một luồng không khí thật xa lạ, lập tức đem mọi chuyện ngày hôm qua quên hết đi, đây sẽ là một chuyến hành trình mới. London, thủ đô nước Anh, là thành phố lớn nhất, là một trong những trung tâm kinh tế của thế giới. Mà sân bay quốc tế Heathrow lại là một trong những sân bay đứng hàng đầu trên thế giới. Hàng năm tại đây đón tiếp lượng du khách rất lớn, gần 2 vạn hành khách xuất nhập cảnh, có năm vượt qua cả con số này. Một cách đáng kinh ngạc, dưới đất có những con đường nối liền với đường bay, bên trong phòng chờ sân bay có rất nhiều cửa hàng cùng phòng ăn, máy bay trong đại sảnh trung tâm đang chuẩn bị bay đi Mỹ. Vào lúc này trên sân bóng thu nhỏ, đang biểu diễn kỹ thuật đá bóng, vô số hành khách từ các quốc gia khác nhau vây quanh sân bóng, sôi nổi vỗ tay cười vui vẻ, phía trước là âm thanh nghi thức chào đón những du khách nước ngoài, hành khách đi qua đi lại, một số nhanh chóng xách hành lý đi vào thang máy, chuẩn bị đón xe. Một số ngồi ở trong phòng ăn nhàn nhã đọc báo, xa xa có thể thấy được vài người mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, cảnh sát ở nước Anh nho nhã, mặc trang phục màu đen, với khuôn mặt đẹp trai, cầm trong tay súng ống tuần tra qua lại. Đường Khả Hinh kéo vali hành lý nhỏ, đeo ba lô, đi xuống máy bay, đứng ở lối đi thật dài, đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, vừa rồi tiếp viên hàng không thông báo nhiệt độ, ước chừng là 0 độ C, khó tránh tiêu đồng muốn mình mặc áo lông đi, cô nhẹ thở, một làn khói trắng bay ra, lúc này mới phát hiện quốc gia này so với nước mình thực sự lạnh hơn rất nhiều. Cô ôm chặt áo khoác, mang bao tay màu trắng, lôi kéo hành lý, vừa đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh có rất nhiều người nước ngoài, tất cả đều tóc vàng mắt xanh, quần áo gọn gàng, sạch sẽ đi theo bên cạnh mình, nhanh chóng bước qua, đều nói tiếng Anh cô nghe không hiểu, còn có nhiều ngôn ngữ khác, không rõ bọn họ là người Anh hay là người Đức, hay lại là người Mỹ. Thỉnh thoảng nhìn thấy hai người khách châu Á hành động lại hết sức bí ẩn cùng cẩn thận, một chút cũng không giống người Trung Quốc so với người nước châu Á. Người Trung Quốc có phần hơi đơn giản và nhiệt tình hơn. Cô ngay lập tức cảm thấy bối rối, xem không hiểu ngôn ngữ, xem không hiểu biển báo giao thông, nghe không được tiếng Anh. Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, tay nắm hành lý, hai mắt nhanh chóng đầy nước mắt, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nước mắt từng dòng rơi xuống, lúc này mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản về thế giới này rồi. Phải làm sao đây? Có thể do sợ hãi, những gì Tiêu Đồng dặn dò cô, tất cả đều quên hết mất rồi. Cô gái nhỏ bé vẫn đứng ở lối ra vào, không dám di chuyển nửa bước, chỉ nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Từ trong ba lô lấy ra từ điển điện tử Trung và Anh mà Nhã Tuệ mua tặng cho mình, đột nhiên nghĩ đến Nhã Tuệ, nghĩ đến nước mình, nghĩ đến những bạn bè người thân của nước mình, nghĩ đến cha mẹ, anh trai. Hít hít cái mũi, cô run rẩy thở ra khói trắng, cầm từ điển tiếng Anh, nắm chặt trong tay. Làm theo những gì anh tiếp viên hàng không đẹp trai đã hướng dẫn. Bước xuống thang máy, cầm lấy hành lý của mình và đang đứng ở lối thứ ba. Lại có ký hiệu dẫn đường cho mọi người ra sân bay. Nếu thật sự không hiểu, nơi này đã có phục vụ người Trung Quốc. Đường Khả Hinh run rẩy cố gắng bình tĩnh, nước mắt từng giọt rơi xuống, cứ lau rồi lại không kìm được, rồi lại khóc. Cô sợ tới mức hồn siêu phách lạc, thở dài một hơi, buộc bản thân ngẩng đầu lên, hướng về phía thang máy. Lại thấy tường ngoài cửa sổ sát đất, có vài chiếc máy bay đang sáng lên ánh đèn, chậm rãi chạy theo đường bay xuất phát. Cô nhìn kỹ, cô mới kéo hành lý, bước vào thang máy. Thang máy chậm chậm đi xuống, Đường Khả Hinh run sợ kéo hành lý. Nhìn thấy phía trước cùng đi một chuyến máy bay với mình, còn có một người đàn ông Trung Quốc khoảng hơn 30 tuổi, cố gắng nhanh chân chạy về phía anh, hơi lúng túng nhìn anh ta một cái. Người đàn ông này, một thân Âu phục màu xám, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác cùng màu, tay cầm một cặp công văn. Cách ăn mặc rất nho nhã, lịch thiệp đi về phía trước, cảm thấy cô gái nhỏ đang đi theo về phía mình, anh liền quay đầu lại mỉm cười với cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía anh ta, tươi cười, lập tức thấy thật gần gũi. Cô cũng cười cười, anh nghĩ nghĩ, không nói gì, lại đi về phía trước. Anh cũng đi tới nước Anh à? Đường Khả Hinh lấy lòng hỏi. Đây không phải là một câu hỏi vô nghĩa hay sao? Người đàn ông nhìn về phía cô có phần hoang mang lo sợ, bất đắc dĩ cười rộ lên nói. Đúng, tôi tới nước Anh. Anh đi vào trong đó sao? Đường Khả Hinh chợt nhận ra, ở giữa đất nước toàn dùng tiếng Anh này, tìm thấy một người có thể nói tiếng Trung Quốc đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi đến Oxford tham gia một buổi diễn thuyết. Anh mỉm cười nói, lại bước đi có phần vội vã. Tôi muốn đi Cambridge. Đường Khả Hinh không suy nghĩ gì. Cô vẫn vui vẻ vỗ ngực, cười thật tươi nói. À, vậy là cô là sinh viên ở nơi đó sao? Sinh viên gặp lại sinh viên, dù sao cũng đặc biệt hưng phấn, anh mỉm cười với cô nói. Đường Khả Hinh vẻ mặt hơi lúng túng, nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt tôn kính tươi cười. Cô thật sự muốn dùng đến kỹ thuật nói dối của mình. Trước kia ở quán bar, thế nhưng cô lại cười khổ nói, không phải. Tôi đến nhà hàng nào đó ở Cambridge đi làm. À, người đàn ông cười cười. Hai người cùng nhau đi đến một nơi xa xỉ, gần ngàn mét vuông. Trên trần trang trí tầng tầng lớp lớp, họa tiết hoa văn tinh xảo, bên dưới rất nhiều hành lý đang xoay chuyển. Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, hoang mang nhìn về các hướng, không rõ lúc này phải làm gì. Người đàn ông phía trước vừa muốn đi đến chỗ lấy hành lý chuyến bay, lại cảm giác được ở phía sau không có tiếng động, liền quay đầu lại, nhìn về phía cô gái với vẻ mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn, lại đang tràn đầy biểu cảm sợ hãi, mỉm cười nói, lấy vé máy bay của cô ra. Trên mặt trên có ghi số hiệu hành lý. Qua phía bên này, hành lý trên chuyến bay của chúng ta đều ở đây cả, đưa lên, nhìn thấy hành lý của cô là có thể lấy đi rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe, lại à một tiếng, kéo hành lý, bước nhanh đi về phía trước, vừa đi, hai mắt lại ngấn ngấn nước mắt. Hai người đứng chung một chỗ, chậm rãi chờ hành lý đưa lên. Hành lý của người đàn ông đi Oxford tới trước. Anh khom người nhấc hành lý của mình, có chút lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi, chờ một lát, cô lấy được hành lý, có người tới đón cô không? Đường Khả Hinh mở to đôi mắt xinh đẹp, lặng lặng nhìn về phía anh, nghĩ nghĩ mới ngọt ngào cười rộ lên nói, có, vậy thì tốt rồi. Anh nhấc hành lý của mình lên, đi về phía trước vài bước, lại quay đầu lại, nhìn về phía cô gái nhỏ, một lần nữa cười nói, đây là một thành phố xinh đẹp, nhưng trên thế giới này, đây không phải là một nơi tuyệt đối an toàn, mỗi một góc đều có ngập tràn nguy hiểm, cho nên tới nơi này cẩn thận một chút, nếu muốn ở lại lâu một chút thì phải hiểu được từ cảm ơn, xin lỗi bằng tiếng Anh. Đường Khả Hinh nhìn về ánh mắt lo lắng của anh, cảm động cười cười nói, được, cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Người đàn ông xoay người, cùng rất nhiều những hành khách nước ngoài khác đi ra đại sảnh lớn. Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía hành lý xoay vòng, vẫn đang tiếp tục xoay vòng vòng. Có nhiều hành khách nước ngoài cũng đang đứng ở một bên im lặng chờ đợi. Cô liếc mắt nhìn bọn họ một cái mới kéo hành lý lại gần một chút, chăm chú nhìn hành lý của mình sao vẫn chưa đến. Đợi khoảng 10 phút, cô thấy được cái rương hành lý màu xanh đậm của mình đang chậm rãi đưa đến. Cô vui vẻ cười, nhanh chóng đi lên kéo cái rương hành lý của mình, mới cắn răng tiếp tục nhấc xuống, lại thở hổn hển đem rương hành lý màu hồng phấn nho nhỏ đặt ở trên cái rương lớn, cố gắng theo hướng chỉ dẫn ở phía trước. Cuối cùng đi đến cuối con đường, nhìn ra chỗ đón hành khách, rất nhiều người quốc tịch khác nhau, nhộn nhịp dơ cao bảng hiệu, họ chậm rãi đi ra khỏi nhóm người, dùng tiếng Anh gọi lớn. Phía sau có vài người nam nữ trẻ tuổi vừa mới về tới, vội vã hướng về phía trước, cùng cha mẹ mình tới đón ôm nhau, hôn nhau. Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, nhìn về phía đám người đang chen chúc ôm nhau, trên gương mặt của họ toàn là niềm vui và hy vọng, là sự vui vẻ. Đột nhiên cô nghĩ đến một người. Trong lòng của Đường Khả Hinh thoáng qua một tia chua xót, vẫn cắn chặt răng kiên cường kéo hành lý đi ra ngoài, qua đại sảnh náo nhiệt đông nghẹt người, nhìn thấy một đội bóng nước Anh rất nổi tiếng đang đá bóng. Cô nghĩ muốn chen vào đám người xem một chút, nhưng nhìn quanh tất cả mọi người đều nhiệt tình nói tiếng Anh, vây quanh nơi này thật chặt. Rất nhiều cảnh sát người Anh mang theo súng trường đang khẩn trương tuần tra. So với người Anh, thái độ làm việc của họ luôn luôn chặt chẽ, cẩn thận, bảo thủ, nghiêm túc. Cô gái nhỏ này nhìn xung quanh lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Khả Hinh, nếu như muốn đến Cambridge, có một biện pháp tốt nhất chính là theo sân bay, tìm tàu điện ngầm, rồi mới ngồi tàu xanh đến King Rock, lại từ King Rock ngồi xe lửa đến Cambridge. Nhân tiện tôi nói cho cô biết, King Rock chính là sân ga khởi hành của Harry Potter. Đừng sợ, đó là một hành trình kỳ diệu, sẽ giống như Harry Potter vậy, nếu như cô quyết định muốn dựa vào chính mình. Vì vậy, không cần phải sợ, bởi vì phương hướng và tuyến đường đều tồn tại. Chỉ cần đầu óc của cô minh mẫn cùng bình tĩnh, cô nhất định có thể tìm đến. Giọng nói của Tiêu Đồng truyền đến, Đường Khả Hinh bắt đầu nhớ lại. Cô cố gắng nhắm mắt lại, nhớ tới từng lời nói của Tiêu Đồng. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ví tiền, từ bên trong lấy ra tiền bảng Anh mà lúc trước ở trong nước Tiêu Đồng đã giúp mình chuẩn bị. Thật là một đứa nhỏ cực kỳ đơn thuần và khờ dại. Cô trực tiếp đem hành lý dựa vào đại sảnh, rồi mới ngồi ở dương hành lý lớn, cầm ví tiền, lấy ra một vài tờ bảng Anh đếm. Một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ, năm tờ, sáu tờ. Bên cạnh có một người cảnh sát mang theo súng trường, có chút kỳ quái nhìn về phía cô gái phương Đông này. Cô vừa đếm vừa ngẩng đầu, nhìn khắp nơi đều là hành khách, tóc vàng mắt xanh, áo mũ chỉnh tề, cảm thấy đây là nơi an toàn, lại cúi đầu xuống đếm, bình tĩnh chậm rãi nhớ tới một câu khác của Tiêu Đồng, ngồi tàu điện ngầm ở nước Anh, giá khoảng gần 3 bảng Anh, cô nên chuẩn bị hơn 20 bảng tiền tiêu vặt ở trên người. Cô nghĩ nghĩ, cô đem tiền giá trị lớn bỏ vào trong ví tiền, rồi cầm lấy hơn 30.000 tờ bảng Anh nhét vào trong túi bên trái mình, lại đem 200 bảng Anh nhét vào túi bên phải mình, cầm ví tiền nhét vào trong ba lô, kéo hành lý đi tới trước mặt người cảnh sát. Lo lắng băn khoăn nhưng vẫn dũng cảm tươi cười kêu một tiếng hello. Người cảnh sát người Anh cao to nâng súng trường lên nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu nhỏ yes. Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ. Cố nhớ lại tàu điện ngầm hỏi như thế nào, cô nuốt một ngụm nước bọt, sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Cố gắng cho đại não của mình không hoảng loạn, đúng là không thể nói được giọng điệu này, cô liền không còn cách nào. Lập tức cầm từ điển Trung và Anh, gõ vào chữ tàu điện ngầm, hiện ra từ Underground. Ánh mắt cô sáng lên, liền ngẩng đầu, nhìn về phía anh cảnh sát đẹp trai, thở một hơi, mới vỗ ngực, lắp bắp nói tiếng Anh. Anh cảnh sát đẹp trai vác súng, nhíu mày nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh trán đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, vẫn dũng cảm, không cần biết đúng hay sai nói. Cô chưa nói hết câu, hai mắt cũng đã ứa lệ, vội vàng hít hít mũi, thật không còn cách nào khác, nức nở nghẹn ngào nói. Underground, tôi nghĩ rồi muốn đi tàu điện ngầm, tôi nghĩ rồi muốn đi tàu điện ngầm, tôi muốn về nhà. Cô oa lên một tiếng, khóc nức nở. Một trận tiếng khóc kéo dài, tại nước Anh, hôm nay mưa tuyết bay khắp nơi, mang theo luồng khí lạnh lẽo, cả thành phố chợt u ám cùng sắc màu xanh thẫm, giống như kiệt tác nổi tiếng, thành phố sương mù đơn độc, tại khoảnh khắc này, giữa trung tâm thành phố hoàn toàn không thể hiện ra. Tưởng tượng cùng hiện thực, dù sao cũng có chênh lệch tương đối lớn. Cảnh sát đẹp trai đó, vẻ mặt bất đắc dĩ giúp đỡ cô bé từ đâu ra đứng ở đại sảnh tầng 2, đưa cô ngồi vào thang máy tốc hành, xuống tầng thấp nhất. Ở trong thang máy, Đường Khả Hinh một bên là khóc nức nở, một bên là kéo hành lý vali, khuôn mặt đầy nước mắt ngẩng đầu, nhìn về phía anh cảnh sát đẹp trai kia, nức nở kích động nói, cảm ơn, thank you. Cảnh sát soái ca nâng lên khẩu súng đứng ở bên cạnh thang máy, nhìn về phía cô gái kia khóc thật đáng thương. Cô cũng là một cô gái nhỏ đáng yêu, cười cười. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh cảnh sát soái ca ngày càng xa, hướng vẻ mặt của anh, kính phục, mới lau đi nước mắt, nắm chặt vali, nhìn thân thể của mình theo thang máy dần dần xuống tầng ngầm, mới nhớ tới Tiêu Đồng nói với mình, tàu điện ngầm ở Anh Quốc và Trung Quốc không có giống nhau, bọn họ lấy màu sắc để phân chia đường bộ. Mà sắp sửa chính mình ngồi lên tàu điện ngầm màu xanh. Hơn nữa, tàu điện ngầm của Anh Quốc và Trung Quốc không giống nhau. Nó vốn là tàu điện ngầm xuất hiện sớm nhất trên thế giới, cho nên trạm dừng cùng không gian bên trong tương đối nhỏ và hẹp. Đường Khả Hinh còn chưa thấy được một nước Anh lãng mạn, một nước Anh mộng ảo, một nước Anh mê người, cùng truyền thống lịch sử và kiến trúc. Cũng không có thấy được một nam nữ thanh tú nho nhã, cũng không muốn hòa mình với nhiều người như vậy, với liều mạng từ đại sảnh sân bay. Cùng đoàn người bản địa chen chúc trong tàu điện ngầm này, đầu đầy mồ hôi, nghĩ đến cảnh sát soái ca nhắc nhở mình. Cái vali nặng như vậy, thực sự không nên ngồi xe lửa. Tàu điện ngầm ở Anh Quốc thực sự rất hẹp, rất nhỏ và có rất nhiều tàu điện ngầm, cơ hồ không có thang máy. Đường Khả Hinh hòa vào đoàn người không biết là người Anh, người Mỹ hay người Đức, không biết là người nước nào. Cùng nhau chen chúc vào tàu điện ngầm, vốn vừa mới nghĩ trực tiếp dựa vào biện pháp thứ hai mà Tiêu Đồng nói, trực tiếp ngồi xe buýt, thế nhưng hôm nay mưa tuyết, xe buýt tạm dừng mở cửa. Cô nghĩ sớm một chút đến Cambridge tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Nhã Tuệ, nghĩ muốn gọi điện thoại cho người bạn thân của mình. Chớ đẩy, chớ đẩy, chớ đẩy, Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi, kéo vali nặng nề. Vừa nghĩ muốn ôm vào cửa tàu điện ngầm, tự nhiên lại phát hiện cửa vào, thấy rõ hành khách cùng toàn bộ đường giao thông hướng chính mình qua đây, vội vàng đem tay của mình che lại. Còn có khăn quàng cổ cởi ra và mọi người cùng nhau chen chúc, nhốn nhốn nháo nháo đi về phía trước, rốt cuộc đi vào tàu điện ngầm, đến quầy bán vé, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo vali, chỉ lướt qua một cái màu sắc ký hiệu, tuyến tàu điện ngầm bên cạnh, đã nghĩ đi về phía trước mua vé, sau đó đại não cô tê dại, mở to mắt, dừng lại, nắm chặt hành lý, không thể tưởng tượng ra tàu điện ngầm của mình muốn đến. Thật là có nhiều người đang mạnh mẽ qua đây, cô lại liều mạng chen vào. Phút chốc cô phát hiện mình đã hòa vào trong văn hóa quốc gia này, không khách khí chút nào đi vào. Cùng với mọi người phía trước, chờ đợi thời gian, cô liều mạng chen về phía trước, từng chút đi qua, rốt cuộc đầu đầy mồ hôi, lấy mũ xuống quạt, ngẩng đầu, một trận sóng người đầy đầy đụng vào nhau. Nhìn thấy đoàn tàu điện ngầm, màu nâu, màu vàng, màu xanh, màu cam, lại đến màu đỏ tươi. Sau đó cô tròn mắt nhìn phía dưới hai bên màu xanh, một màu xanh đậm, một màu xanh da trời, một tuyến màu xanh. Đó là một chỗ ngồi chẳng rõ ràng gì cả. Đường Khả Hinh thật muốn điên, nhìn về phía màu xanh đậm và màu nâu đằng kia. Tiêu Đồng không có nói là ngồi màu xanh đậm hay là màu xanh. Cô gấp đến độ muốn khóc, nhìn vào bảng tuyến đi bộ. Cô một chữ tiếng Anh cũng không hiểu, không có cách nào, thực sự không có cách nào. Cô lập tức mở từ điển bên trong, tìm ra những từ tiếng Anh của mình, đầu đầy mồ hôi gõ gõ từng chữ lại từng chữ phiên dịch. Màu xanh đậm, có cái gì quảng trường, cái gì hoa viên, cái gì gọi là bảo tàng. Đường Khả Hinh trong đầu một trận choáng váng, khiến cho đầu đầy mồ hôi, tay run rẩy nhìn về phía từ điển tiếng Anh. Cô sợ đến đầu muốn nứt ra, đọc theo từ đó nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng, bởi vì Cambridge nghe nói là cách London hơi xa, cô không có khả năng nhìn cái gì quảng trường, cái gì mà hoa viên. Cô lại phiên dịch một tuyến đường khác, yên lặng đọc, xanh da trời, cái gì là quốc gia vương tự thập. Cô đang trong trạng thái mơ hồ, sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía từ điển tiếng Anh, vừa phiên dịch. Ánh mắt cô lập tức sáng ngời, nhớ lời Tiêu Đồng nói. Theo King George ngồi xe lửa đến Cambridge, Cô kích động nhìn về phía đường xanh ra trời, bên kia ký hiệu King Cross, nhất định là ngồi tuyến đường này. Cô không nói hai lời, cũng quên khóc, chính mình kéo vali thật to đi tới đó, bởi vì không hiểu tiếng Anh cho nên đành phải đến quầy bán vé mua vé. Phía trước có người xếp hàng mua vé, cô vội vàng để ba lô xuống. Đói bụng tưởng chừng muốn đứt đoạn ruột, từ bên trong ba lô lấy ra sandwich đã nhét vào lúc trên máy bay. Cô ngấu nghiến ăn, đem sandwich toàn bộ đẩy mạnh vào trong miệng. Nhai nhai nuốt nuốt thở dốc ngẩng đầu, nhìn sắp đến lượt mình, từ trong túi vội vã móc ra một xấp tiền bảng Anh. Một người đã rời khỏi, cô nhào tới cửa sổ quầy vé. Nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ, mặc đồng phục, đeo mắt kính thập phần khí chất, nói câu tiếng Anh. Đường Khả Hinh hoàn toàn nghe không hiểu. Cô vội vàng đem một xấp tiền lớn đến trước cửa sổ, sốt ruột nói. King Cook. Người phụ nữ nâng mí mắt, liếc nhìn Đường Khả Hinh một cái, từ tay cô rút ra bảng Anh, nói câu tiếng Anh. Vì sao có nhiều người thích đi Harry Potter như vậy? À, Đường Khả Hinh mở to đôi mắt không hiểu. Nhìn về phía người phụ nữ, không hiểu bà ấy đang nói gì. Người phụ nữ lại không nói gì nữa, chỉ đem phiếu đưa cho Đường Khả Hinh nói. Không có việc gì, cẩn thận trán của cô. À, Đường Khả Hinh lại không hiểu nhìn về phía bà ấy. Người phụ nữ bất đắc dĩ nhìn về phía cô gái Trung Quốc một cái, giơ giơ tay. Ý nói vị kế tiếp, Đường Khả Hinh mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn thật vui vẻ nói câu. Thank you. Người phụ nữ không để ý tới cô, Đường Khả Hinh cười cười đi ra, lấy được phiếu, kích động đi về phía sân ga, lúc này mới cảm thấy không gian tàu điện ngầm thật nhỏ, có một số hành khách vẫn ngồi ở chỗ phía dưới bức tường. Thoạt nhìn thập phần kiềm chế, cô không có suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy tàu điện ngầm chậm rãi lái tới. Cô lập tức khẩn trương nhấc cái vali cùng mọi người chen nhau vào tàu điện ngầm, vì vóc dáng của cô nhỏ nhắn nên là người đầu tiên đi vào, chiếm được chỗ ngồi, ngồi xuống, hai mắt mệt mỏi tản ra. Có một ông lão người Anh khoảng chừng 70 tuổi, mặc âu phục, áo vest khoác bên ngoài, đội nón lưỡi trai, tay chống gậy đi tới, có chút kiêu ngạo nhìn xung quanh. Đường Khả Hinh luôn luôn tự hào, kính lão đắc thọ. Cô vừa nhìn thấy ông lão ở trên xe, liền đứng dậy đi về phía ông lão nói, ngài ngồi. Đây là tiếng Trung. Cô nhìn hướng ông lão người Anh, giơ tay lên. Ông lão người Anh có chút ghét bỏ, nhìn về phía cô gái Trung Quốc, thấy trước mặt cô có chỗ ngồi trống trơn, liền hắng giọng một tiếng, lấy làm kinh ngạc nhưng vẫn đi lại. Thanh thanh thúy thúy nói, thank you. Ok, Đường Khả Hinh khách khí nói một câu, liền kéo vali chen chúc, đứng thẳng trong đám người, lau mồ hôi trên trán. Cảm giác được tàu điện ngầm chậm rãi bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng tới phía trước mà đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn tất cả người tóc vàng mắt xanh ở xung quanh, lòng của cô lại một trận chua xót, bởi vì có rất nhiều người ở trước mắt. Cô vội vã cúi đầu, hít hít mũi một cái, tự nói, Khả Hinh, đừng sợ, đừng sợ, lát nữa đến nhà ga King Cork. Đến đó rồi thì có thể là đi Cambridge, mình nghĩ sẽ nhanh chóng tìm được cái phòng ăn kia thôi, ăn cái gì đó một chút, nằm ở trên giường ngủ một giấc. Sau đó là dậy làm việc, đúng vậy, sau đó làm việc, cố lên. Cô cứ như thế động viên chính mình. Thế nhưng loại tư tưởng này vừa xong, toàn bộ tàu điện ngầm ầm một tiếng tạm dừng, ánh đèn sáng một hồi thong thả dừng lại. Cô ngẩng đầu trợn tròn mắt, đây là cái loại tình huống gì? Các quý ông, quý bà, rất xin lỗi phải thông báo đến các vị, tàu điện ngầm của đoàn chúng ta vì mưa tuyết phải dừng lại. Sau đó một câu tiếng Anh, kính xin quý khách xuống xe thay đổi tàu điện ngầm khác, liền rời đi. Hành khách quát to một tiếng, tất cả đều mắng chửi những người vọt xuống xe. Đường Khả Hinh sợ hãi đến nỗi trái tim đập liên hồi, bởi vì không hiểu tiếng Anh cho nên mở to mắt nhìn về phía hành khách đang xuống. Cô cũng vội vàng kéo hành lý xuống tàu điện ngầm. Sau đó cô nhìn thấy vài người đi về hướng nhà ga khác, cũng nhìn thấy vài người đi tới lối đi ra. Hai mắt của cô đẫm lệ, cái gì cũng không hiểu, đành phải đi theo một nhóm hành khách. Trái tim cô đập thình thịch đi ra khỏi trạm dừng, thậm chí nhanh chóng đi theo thang máy lên tòa nhà. Dùng mình một trận thật lớn, nhào vào trong cửa thang máy. Đường Khả Hinh giật mình ôm chặt áo khoác ngắn của mình, tay cầm vali cúi đầu, đón gió lạnh, mưa tuyết, đi ra khu vực mờ mịt, thân thể trong nháy mắt bị ướt. Cô không dám nghĩ nhiều, cô gái nhỏ này cho rằng tàu điện ngầm có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Cô không dám chạy trở lại, chỉ nhìn về phía con đường đó, lộ ra hơi thở lịch sử trong truyện cổ tích. Tất cả đèn đường đều tao nhã, đương nhiên còn có ánh đèn sáng chói của cửa hàng san sát nhau. Người người che dù nhanh chóng bước đi. Cô đầu cũng không dám ngẩng, cũng không biết ở đây là địa phương nào. Há miệng run rẩy kéo vali hành lý rất nặng, chịu đựng thân thể rét cóng bị ướt, thở ra khí lạnh, kéo vali thật nhanh. Dọc theo nước chảy ẩm ướt, đường phố rộng rãi, đi tới mái vòm cửa nhà hàng. Sau đó cô mệt mỏi, ngồi xổm xuống, gió lạnh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía ngôi nhà nhỏ, kiến trúc cổ kính, tất cả mưa tuyết. Lộ ra khí tức xa lạ, đáng sợ, nóc nhà kiến trúc mái vòm, lộ ra màu đen khủng khiếp. Xung quanh toàn là người nước ngoài không quen biết, chạy nhanh về chiếc xe buýt màu đỏ, không biết nó chạy về phương hướng nào. Đường Khả Hinh sợ hãi, nhìn mọi thứ trước mắt, toàn thế giới chỉ còn một người là mình. Nước mắt tràn ra viền mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ, cô không biết ở đây là nơi nào. Con đường đi đến Cambridge vẫn luôn ở phía trước, nhưng sao mình không nhìn thấy. Một trận khí lạnh ập đến mang theo mưa tuyết, rơi trên người cô. Cô sợ hãi nhưng ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, nói với chính mình không được sợ, không được sợ. Trước mắt phải tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi trước đã, sau đó gọi điện thoại cho Tiêu Đồng, lập tức liền có thể biết được tiếp theo nên làm cái gì. Dị thường đáng sợ mà cảm thấy đó thật là kinh khủng. Khôi phục tinh thần, cô gọi thẳng một hơi, hai mắt cô phiếm hồng, để túi sách xuống. Nghĩ tìm đồ bên trong ra, sau đó hai mắt cô ngỡ ngàng tập trung nhìn chiếc ba lô đã buông ra, ngã trên mặt đất ướt sũng. Tất cả bảng ghi chép rượu đỏ cùng bút máy của cô, còn có thức ăn, tiền thì không thấy đâu nữa. Lòng cô chợt lạnh, sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, muốn khóc không dám khóc. Chỉ là trong lòng nức nở thê lương, thân thể đóng băng, ngón tay cứng ngắc đến run rẩy cầm túi sách, nghĩ muốn tìm ví tiền của mình nhưng tìm mãi không có. Không có ở đây, cô điên cuồng ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt hoảng loạn sợ hãi, đưa tay ướt đẫm ngồi trên mặt đất, lật sách vở, hộp bút nhỏ, còn có bản đồ, mấy thứ thức ăn. Đột nhiên một trận sương mù hoàn toàn bao phủ trí óc cô, không có, cái gì cũng không có. Cô ngẩng đầu gào khóc, nhìn về hướng đoàn người đi lại xung quanh, đáng thương gọi. Ai tàn nhẫn như vậy, trộm ví tiền của tôi rồi, là ai? Không nên đối xử với tôi như vậy, trên người tôi chẳng có gì đáng giá cả. Đem tiền trả lại cho tôi đi, tôi van cầu các người. Gió mưa càng lúc càng lớn, tất cả đều trút xuống trên người cô. Những người đi đường kỳ kỳ quái quái nhìn cô, chẳng ai có một điểm đồng tình nào cả. Ai trộm ví tiền của tôi? Ai trộm ví tiền của tôi? Mau trả lại cho tôi đi. Ở trong đó còn có ảnh chụp trân quý. Đó là những bức ảnh trân quý tôi chụp cùng với cha của tôi. Ai lấy ví tiền của tôi? Van cầu các người trả lại cho tôi đi. Van cầu các người đó. Đường Khả Hinh đột nhiên đứng lên, đứng ở trong mưa tuyết, rơi lệ nhìn cái thế giới xa lạ này. Cô khóc kêu to, đem trả lại tiền cho tôi đi, trả lại cho tôi. Không có nó, tôi biết đi nơi nào, tôi sẽ chết đói. Van cầu các người, đem tiền trả lại cho tôi. Đường Khả Hinh bật khóc, bắt được người qua đường khắp nơi, liền đáng thương gọi. Ngài có thấy ví tiền của tôi đâu không? Ví tiền màu hồng phấn, bên trong có kẹp cái tóc, còn có tiền nữa, còn có ảnh chụp, ví tiền của tôi đâu? Một người đàn ông nước Anh xem cô như người điên, một phen đẩy cô ra. Một cô gái bên trong cửa sổ nghe thấy tiếng khóc, một trận kích động đi đến, đón gió mưa nói. Cậu, liền đem vali của cô đẩy ra. Không muốn, Đường Khả Hinh thoáng cái, vọt tới ôm cái vali, ôm chặt cái vali, ngửa mặt nhìn toàn bộ thế giới trắng xóa. Mưa tuyết tùy ý chút trên người của mình, thậm chí tóc ngắn đóng băng, đông lạnh toàn thân phát run, lại đáng thương khóc lên. Đèn đỏ sáng lên, một chiếc Lamborghini màu bạc đắt tiền dừng ở nơi đèn đỏ. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu bạc, áo khoác màu trắng, cổ áo chữ V ở bên ngoài, một tay đặt ở trên tay lái, ngồi ở trong xe ấm áp, vẻ mặt ái muội cười. Bên cạnh là một mỹ nhân tóc vàng, ăn mặc khiêu gợi, đang tựa trong ngực anh, làm bộ muốn yêu anh. Anh cười thật to đẹp trai, ngẩng đầu nhìn về phía đèn đỏ đang sáng, hơi quay đầu nhìn phong cảnh ở bên đường. Nhìn thấy mưa tuyết thập phần mông lung, có một thân ảnh màu trắng đang đứng ở trước cửa hàng nào đó, ôm cái vali, dường như đang khóc nức nở. Anh dừng ánh mắt nhìn về phía cô gái đó, bởi vì bên người cô gái đó có cái vali màu xanh nhìn rất quen mắt. Đèn xanh sáng lên, mỹ nhân tóc vàng bên cạnh nhấn nhẹ lồng ngực của anh, gợi cảm quyến rũ nhắc nhở anh. Trang Ngạo Nhiên quay mặt sang, nhìn mỹ nhân một cái, liền cười lái xe mất hút. Kỳ thực mùa xuân ở London vẫn tới sớm hơn so với những nơi khác, hiếm khi nhìn thấy lần này lại có mưa thêm tuyết, còn có sương mù dày đặc, toàn bộ quang cảnh đều mơ hồ. Sau khi trận mưa tuyết đi qua, cơn lạnh nhanh chóng kéo đến, ánh mặt trời muốn xuyên qua những tầng mây nhưng vẫn không thể xuyên qua được,